Chương 513, gặp mạnh, thì mạnh hơn. Hơn nữa trong lòng tin chắc, hắn tiểu cô nương cả cuộc đời cũng sẽ thuận lợi vô cùng, nơi nào sẽ gặp phải loại này bị sét đánh chuyện nhưng là Vân Trạch cũng không biết. Hắn tiểu cô nương, không chỉ đang ai sét đánh, hơn nữa trạng thái cực kỳ chật vật Lâm Nhuế lần trước chật vật như vậy thời điểm, hay là nàng độ kiếp lúc. Lại không nghĩ rằng, lần này lại ngay cả trúc cơ thời điểm, sẽ lần nữa phát sinh loại chuyện này bất quá bất đồng chính là, lần này Lâm Nhuế, là lôi linh căn hơn nữa, nàng thần hồn còn siêu cấp mạnh mẽ cho nên, dù là nàng lúc này bị sét đánh đến hết sức thảm, nhưng thần hồn nhưng là không có bất kỳ vấn đề, như cũ hết sức cường hãn bền bỉ. Còn thân xác, chờ đến trúc cơ sau khi thành công, thì dễ làm. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào xuống đạo này thiên địa quy luật đối phương rất hiển nhiên, cũng là lôi linh căn, cho nên mới dùng sức mạnh hạn đến biến thái thiên địa quy luật kiếp lôi tới ngăn lại Lâm Nhuế đột phá đến trúc cơ. Đã thứ bảy đạo rồi, quỷ dị kia lôi vẫn là không có ngừng nghỉ tư thế, Lâm Nhuế trên đan điển tiểu tử đã ăn quá nhiều lôi, gắng gượng đem một cái tiểu lôi xả, ăn thành một cái tròn vo đại lôi cầu Lâm Nhuế không lo lắng chính mình thần hồn không nhịn được. Ngược lại là lo lắng tên tiểu tử này sẽ đem mình ăn bạo Lâm Nhuế cuối cùng là minh bạch, tại sao Bạch Kim Xuyên ba người nhiều lần đột phá thất bại. Bọn họ mấy cái, bao gồm đã lệnh Đông Phương Thác ở bên trong, đều không phải là lôi linh căn. Hơn nữa thần của bọn họ hồn tự nhiên cũng không có Lâm Nhuế mạnh mẽ. Đừng nói là bảy đạo thiên địa quy luật kiếp lôi rồi, chính là một đạo, đã đủ bọn họ chủ động vung tha đột phá hơi không để ý cẩn thận, sẽ còn lưu lại nội thương. Trước Vương Tử Dương chính là như vậy. Mặc dù lúc này quanh thân đau đớn, so với tôi thể còn muốn đau trên 1000 lần, nhưng là Lâm Nhuế như cũ mặt không đổi sắc. Nàng thật chặt cắn hàm răng, cứ thế dùng mình thần hồn liên hiệp tiểu tử xà, cùng nhau đi kháng này thế tới hung hung thiên địa quy luật gặp mạnh, thì mạnh hơn Lâm Nhuế chô ở cái quán rượu này, bởi vì bị cúp điện, nhân viên làm việc hơn nửa đêm vội vàng cấp sửa, nhưng mà bên ngoài sấm chớp rền vang, nhường bọn họ trong lúc nhất thời cũng tâm hoảng hoảng. Dẫu sao này lôi bạo thời tiết, đang tại đại mùa đông, cũng là không thường gặp. Một nhân viên làm việc lòng vẫn còn sợ hãi nhìn kia từng đạo lôi, trực tiếp bổ về phía bọn họ tòa nhà đổ sộ chót đỉnh nhất. Hắn đụng đụng bên người người bạn nhỏ bả vai, nói, ta nói, người anh em, ngươi bình thời xem tiểu thuyết không cái gì giống nhau lúc này, mọi người cũng sẽ thổ tào, nhất định là có đạo hữu đang tại độ kiếp. Nếu không, chúng ta đi lầu cuối nhìn một chút. Có phải là thật hay không có đạo hữu đang tại độ kiếp không xem tiểu thuyết người bạn nhỏ, dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ ngáp một cái, nói, thôi đi, đuổi chặt sửa chưa khẩn cấp mạch điện, sớm một chút làm xong có lẽ vẫn có thể trở về ngủ cái trở về lung giác. Được rồi. Cùng lúc đó, Vân Trạch lại không có đi ngủ, cụ thể một chút tới nói, hắn mất ngủ. Cho dù là uống Lâm Nhuế đưa cho hắn, có thể giúp ngủ thuốc rượu cũng vô ích. Vân Trạch không khỏi cảm giác có chút tâm hoảng. Hắn cầm lên đeo trên cổ ngọc bội, đặt ở mi tâm, khép hờ mắt, mặt đầy thành kính cầu nguyện. Một đêm này, định trước rất nhiều người đều ngủ không yên ổn. Lâm Tử Khang lúc tỉnh lại, cảm giác đầu có chút độn độn đau, hắn nhíu mày một cái, đi rửa mặt xong sau, nhìn ngoài cửa sổ nhiễm nhiễm dâng lên mặt trời. Lại là một ngày mới a, hắn cảm khái một hồi, sau đó mặc xong. Đi căn phòng cách vách kêu con gái Lâm Nhuế cùng nhau đi xuống lầu ăn điểm tâm. Nhưng là Lâm Tử Khang gõ đã lâu cửa, bên trong nhưng một điểm thanh âm đều không có. Lâm Tử Khang tâm lộ bột một chút.